Tu La Vũ Thần, chương 50, nắm giữ huyền công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong huynh đệ, ngươi nói ngươi có tinh thần lực, loại sự tình này cũng không thể nói giỡn a. Bạch Đồng khuôn mặt đã trở nên căng cứng, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi. Hắn nói không sai, hắn đích thật là vạn trung không một. Đúng lúc này, Tô Mỹ mở miệng. Tô Mỹ, nói thế có thật không? Nghe được Tô Mỹ nói thế, hầu như tất cả mọi người kinh hãi há to miệng ra. Đây chính là nguyên nhân tỷ tỷ ta cực lực muốn hắn gia nhập vào Dực Minh. Tô Mỹ bất đắc dĩ thở dài, nàng biết khi Sở Phong này năng lực đặc thù bại lộ tuyệt đối sẽ làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà giờ khắc này, mọi người đều là không khỏi hút một ngụm lương khí, lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt đã có vẻ kính nể. Mà ngay cả Cổ Vân Phong trước đây vẫn phản cảm với Sở Phong, lúc này cũng là thần sắc phức tạp, rõ ràng trước đây đối Sở Phong bất kính, mà cảm thấy hối hận. Người có tinh thần lực cũng không chỉ là vạn trung không một, coi như là trong 10 vạn người, cũng không nhất định có thể xuất hiện một người. Đến nay mà tính toàn bộ Thanh Long Tông, người có tinh thần lực cũng chỉ có 2 người, tính cả hôm nay Sở Phong cũng chỉ có 3 mà thôi. Nhân vật như vậy, trời sinh tu võ tư chất rất mạnh, lực lĩnh ngộ rất nhanh, lĩnh ngộ lực càng đáng sợ, cho nên dù là vô pháp trở thành giới linh sư, cũng sẽ tại phương diện tu võ, đạt được thật lớn thành tựu. Nhân vật như vậy, thường thường là không thể đắc tội, bởi vì bọn họ từ sinh lúc ra, là đã định trước không tầm thường, mà Cổ Vân Phong này lúc trước vậy mà đối Sở Phong, hắn tự nhiên nghĩ mà sợ không ngớt. Chuyện được lấy tại truyenyen.ee, Sở Phong huynh đệ, ta hiểu được tội trước đây, mong rằng xin đừng trách. Để tỏ thiện ý, lần này tiên linh thảo mua mộ địa địa đồ, sẽ do ta thay Sở Phong huynh đệ bỏ ra. Nghĩ đến đây, Cổ Vân Phong cư nhiên trực tiếp đối Sở Phong nhận sai. Đối với cử động bất thình lình của hắn, mọi người tuy rằng giật mình, nhưng cũng có thể hiểu được, bởi vì coi như là đổi là bọn họ, cũng đều sẽ làm như vậy. À, vậy đa tạ Cổ huynh, mà Sở Phong cũng không khách khí, vui vẻ tiếp thu. 10 cây tiên linh thảo, đây không phải số lượng nhỏ, có người nguyện ý vì mình đưa ra, Sở Phong tự nhiên cũng nguyện ý tiếp thu. Sau một phen nói chuyện phiếm, mấy người rốt cục tiến nhập hoang dã cổ thành, giờ khắc này Sở Phong có thể mơ hồ cảm thụ được trong cổ thành này có rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Có thể thấy được, hôm nay trong hoang dã cổ thành, ẩn giấu không ít tu võ cao thủ, thậm chí Sở Phong đã gặp được rất nhiều tông môn đệ tử mặc phục sức tông môn. Mà Sở Phong có thể từ trên quần áo nhận ra, bọn họ là đệ tử Thiên Phong Tông, sở tầm của Sở gia, ở tại Thiên Phong Tông đây tu luyện. Xem ra, tin tức mộ địa này, đã hấp dẫn tới không ít người. Sở Phong cảm thán nói, đó là đương nhiên, tin tức mộ địa đã từ lâu tiết lộ, chung quanh thế lực khắp nơi đều đang tới, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh xung đột. Tô Mỹ len lén giải thích nói, ý của ngươi là Thanh Long Tông ta cũng sẽ phái người đến. Sở Phong truy vấn, bởi vì Thanh Long Tông cách hoang dã sa mạc được cho tông môn ở gần. Đó là đương nhiên, hai cái tông môn cách hoang dã sa mạc gần nhất, đó là Thanh Long Tông ta cùng Thiên Phong Tông, nếu Thiên Phong Tông đã thu được tin tức thì Thanh Long Tông nhất định cũng sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, với thủ đoạn Thanh Long Tông ta, phái tới nhất định là hạch tâm đệ tử cùng hạch tâm trưởng lão, thậm chí vị gia các trưởng lão kia cũng sẽ xuất động. Tô Mỹ nói rằng, cái này chẳng phải là Thanh Long Tông cùng Thiên Phong Tông tranh đoạt chiến. Sở Phong hỏi, cho nên chúng ta phải mặc thường phục giả thành người qua đường, như vậy mới có thể tránh cho phát sinh xung đột không cần thiết, bởi vì loại thời gian này, phương pháp đục nước béo cò mới là điều kiện tốt nhất. Đường do bọn họ mở, bảo khố do bọn họ tranh, chúng ta chỉ cần có thể kiếm chút cháo, như vậy là đủ rồi. Tô Mỹ trên gương mặt ngọt ngào tràn đầy cười xấu xa, nguyên lai nha đầu kia đã sớm làm tốt dự định. Nhìn nha đầu này chỉ có 14 tuổi, Sở Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, ngày sau Tô Mỹ sau khi lớn lên, tâm cơ tuyệt sẽ không thua tỷ tỷ Tô Nhu của nàng. Bởi vì vị trí cụ thể cổ mộ còn chưa có công bố, vì thế Sở Phong mấy người chỉ có thể tạm thời vào ở trong thành, đợi tin tức. Trong khách sạn, Sở Phong đóng cửa phòng lại, liền nhanh chóng lấy ra bản huyền công. Thổ tức pháp. Huyền công chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tuy nói thổ tức pháp chỉ là một quyển sơ cấp huyền công, nhưng đã là vô giá, có kỳ hiệu tu luyện. Nếu như không, Tô Mỹ này cũng là không có khả năng, tuổi nhỏ như vậy liền lợi hại như vậy, thậm chí khiến cho Sở Phong đối nàng có chút kiêng kỵ. Khi trải qua một hồi xem, Sở Phong đối với thổ tức pháp cũng là có một ít lý giải, chủ yếu là thông qua mũi hô hấp tự nhiên, lúc hô hấp vận chuyển linh khí, chạy khắp các nơi kinh mạch cuối cùng xuyên qua toàn thân, từ đó bộc phát ra lực lượng xa cường hơn thường nhân. Tuy nói thì đơn giản nhưng thực hành rất khó khăn, nhưng chỉ là đối với thường nhân mà thôi, đối với Sở Phong mà nói, tất cả cũng không khó, hầu như chỉ nhìn một lần, liền lĩnh ngộ được áo nghĩa trong đó. Mà lực lĩnh ngộ như vậy, không có thể như vậy Sở Phong trời sinh liền có. Tuy nói Sở Phong trước đây lực lĩnh ngộ cũng là cực cao, nhưng rõ ràng khi nắm giữ tinh thần lực, đầu óc của hắn mới trở nên càng thêm linh mẫn. Vù vù hô, đứng dậy, thật sâu hô hấp vài cái, Sở Phong thử vận chuyển một lần thổ tức pháp này. Vừa vận chuyển, Sở Phong liền có thể cảm thụ được trong cơ thể linh khí chạy trồm như rồng cuốn, bắt đầu trong cơ thể rít gào, mà khi linh khí này mạnh mẽ lên, dựa theo kinh mạch riêng mà lưu động, Sở Phong lực lượng nhất thời đề thăng mấy lần. Cổ lực lượng này, thật mạnh. Nắm chặt thủ quyền, cảm thụ được mạnh hơn rất nhiều linh khí, Sở Phong mừng rỡ. Sở Phong lực lượng trước đây, sở dĩ so với thường nhân mạnh hơn, là bởi vì trong cơ thể hắn có ẩn dấu thần lôi, linh khí phẩm chất so với người khác hùng hậu hơn. Mà lực lượng huyền công này, lại là vận dụng đặc biệt kỹ xảo, có thể khiến cho linh khí tại trong cơ thể phát sinh biến hóa, do đó trở nên so với thường nhân mạnh hơn. Hôm nay Sở Phong hai cái kiêm đắc, hắn lực lượng tương đối viễn siêu thường nhân, như Sở Phong phỏng chừng, lúc này hắn sẽ cùng Tô Mỹ giao thủ, cũng không thất bại. Nhưng phải biết rằng, Tô Mỹ chính là linh vũ bát trọng, đồng thời còn tu luyện qua huyền công, mà Sở Phong mới chỉ là linh vũ lục trọng mà thôi, như vậy thực lực có thể làm đến bước này, quả thực có thể nói là nghịch thiên. Cứ như vậy, năm nay hạch tâm đệ tử khảo hạch ta không phải cũng có thể tham gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra một chút với thực lực của ta hôm nay, Sở Phong càng phát ra kích động. Thanh Long Tông hạch tâm đệ tử khảo hạch hàng năm đều cử hành, mà tính toán thời gian, năm nay khảo hạch đã tới gần. So với việc nội môn khảo hạch, hạch tâm khảo hạch có hạn chế tuổi tác, đó chính là phải trên 18 tuổi, bằng không dù là thực lực cường đại, thiên phú cho dù tốt cũng không cho phép tham gia. Mà như Sở Phong biết, người nào chỉ cần thực lực có thể đạt được linh vũ bát trọng, đã có thể tham gia hạch tâm đệ tử khảo hạch, đồng thời có cực lớn tỷ lệ có thể thông qua. Hạch tâm đệ tử mới là đối tượng Thanh Long Tông trọng điểm bồi dưỡng, ngay cả gia tộc của hạch tâm đệ tử cũng nhận được Thanh Long Tông che chở. Chỉ cần Sở Phong có thể trở thành hạch tâm đệ tử, không chỉ là hắn được bang trợ tu luyện, coi như là đối với Sở gia phát triển cũng có cực lớn trợ giúp. Nghĩ đến dáng dấp Sở Uyên mấy người Sở gia vui vẻ khi hắn trở thành hạch tâm đệ tử, Sở Phong liền khẩn cấp muốn trở thành hạch tâm đệ tử. Thùng thùng đông, nhưng đúng lúc này, cửa phòng Sở Phong lại đột nhiên bị người gõ ầm lên. Mở cửa phòng ra Sở Phong phát hiện Tô Mỹ ngọt ngào động lòng người, đang khoanh hai tay đứng ở trước cửa, cười tủm tỉm nhìn hắn. Cách chương.